Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là sau một tuần công chiếu thì cho đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi đến tập cuối của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Đây là một bộ truyện theo cảm nhận của cá nhân tôi là được quý vị rất mong chờ, rất chờ đón. Và như tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị một đôi lần trước đây, đó là bộ truyện này còn có một số cuốn nữa. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã có thêm bản quyền bản dịch của cuốn số 5 bộ truyện này của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Chúng tôi sẽ cố gắng thu âm và sản xuất phục vụ quý vị trong sau một hai ngày tới. Rất cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho team Hẻm Chuyện Ma cũng như là cho cá nhân tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có những cái thời gian nghe chuyện mỗi tối thật là thú vị và sau đó thì có một giấc ngủ thật ngon. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 5 của bộ truyện này. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập cuối. Thạch Đầu toàn thân vẫn đang bị trói chặt trên tảng đá, không có biện pháp gì để chống đỡ, đành phải chịu trận nhận một đòn đánh của thầy Bảo Hoành. Nhất thời Thạch Đầu gầm lên một tiếng, cựa mình hai vai, ba bốn sợi dây thừng liền bị đứt. Dây trói vừa bị đứt, Thạch Đầu giống như một con mãnh thú vừa ngủ dậy, anh ta liền nhảy vọt lên cao rồi hướng về phía thầy Bảo Hoành vồ tới. Tình cảnh này khiến cho tất cả những người dân đang đứng vây quanh đó đều sợ hết hồn. Họ hét lên những tiếng kinh sợ, rồi mạnh ai người nấy xô nhau chạy tứ tán. Lại nói thấy Thạch Đầu dũng mãnh như vậy, thầy Bảo Hoành cũng kinh ngạc không ít. Thấy Thạch Đầu xông đến, thầy Bảo Hoành vội vàng cuộn người lăn tròn xuống dưới đất, sau đó lại một lần nữa bằng một tốc độ nhanh nhất, bàn tay đã họa phù lại nhắm thẳng đầu của Thạch Đầu mà đánh xuống. Thạch Đầu không thèm né tránh mà thuận thế lao thẳng về phía của thầy Bảo Hoành. Đúng lúc bàn tay họa phù của thầy Bảo Hoành đánh xuống, Thạch Đầu liền túm lấy áo ngực của thầy Bảo Hoành. Chỉ thấy trên đầu của Thạch Đầu bốc lên một khói đen. Thế nhưng anh ta không chịu buông tay, một tay còn lại giữ Thạch Đầu túm chặt cánh tay của thầy Bảo Hoành. Sau đó anh ta tung một chân lên đá một nhát, hất tung thầy Bảo Hoành lên không trung. Uịch một tiếng, thầy Bảo Hoành rơi xuống đất, còn Thạch Đầu đang loạng choạng lùi lại phía sau rồi mới đứng vững lại được. Thấy thầy Bảo Hoành bị ngã đau như vậy, tôi vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy. Thầy Bảo Hoành nói nhỏ vào tai của tôi: "Đợi chút nữa ta giao đấu với nó, cháu tranh thủ tìm cách để dùng phá ân châm phá hư của nó đi." Tôi liền gật đầu. Tiếp theo thầy Bảo Hoành đứng dậy phủi mông rồi lại tiếp tục xông lên. Có điều trong điều bộ của ông ta, tôi biết vừa rồi ông ta bị ngã rất là đau. Lại nói về phá âm châm, kỳ thực là dùng một trong ba thứ kim loại vàng bạc đồng, ba thứ kim loại để chế thành một chiếc kim. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn cho rằng ba thứ kim vàng bạc đồng đều là thứ tụ dương, cho nên ba kim loại này thường được dùng để làm những vật kỵ tà, chẳng hạn như là tiền đồng vậy. Mà thầy Bảo Hoành nói là phá hư, đó chính là nói vùng ba tấc trên đầu của Thạch Đầu. Lúc này chỗ ba tấc trên đầu của anh ta vẫn còn, chỉ cần dùng một trong ba thứ kim loại vàng bạc đồng đâm vào chỗ ba tấc, như vậy sẽ đánh bay tà vật đang nhập vào thân của Thạch Đầu ra ngoài. Đây gọi là phá hư. Trở lại câu chuyện chính, thấy thầy Bảo Hoành và Thạch Đầu hai bên đấu nhau, kẻ công người đỡ. Quả nhiên cái thứ ma tà quỷ quái nhập vào người của Thạch Đầu không phải là thứ quỷ hồn thông thường. Thầy Bảo Hoành liên tục dùng những đạo linh phù đánh ra, nhưng vẫn không thể khắc chế được Thạch Đầu. Có điều nói gì thì nói, bất luận Thạch Đầu có tấn công dũng mãnh đến thế nào cũng không thể làm cho thầy Bảo Hoành bị thương. Nhất thời chưa bên nào tỏ ra ưu thế hơn. Có điều tôi biết, sở dĩ thầy Bảo Hoành chưa có cách gì để khắc chế được nó, chủ yếu là sợ làm Thạch Đầu bị thương. Bởi vì không thể dùng sức để khắc chế con quỷ hồn mà không thèm quan tâm đến tính mạng của Thạch Đầu, Cho nên mỗi lần thầy Ba Hoành ra tay cũng chỉ dùng đến một phân nửa công lực mà thôi. Đúng vào lúc ấy, thầy Ba Hoành cuối cùng cũng nắm được một khe hở của thạch đầu. Ông ta túm chặt lấy hai cổ tay của hắn. Sau đó ông ta hét lên đối với tôi: "Mau phá tam tấc!" Không chờ cho thầy Ba Hoành phải bảo, thấy có thời cơ, tôi vội vàng xông tới. Tuy tôi không dùng đến phá âm châm, bởi vì tôi đã có ngư tràng kiếm. Ngư tràng kiếm vừa ngắn vừa lại nhỏ, nhưng điều quan trọng nhất là nó còn lợi hại hơn tất cả những loại phá âm châm rất nhiều. Tôi lao đến trước mặt, dùng thiên nhãn để quan sát chỗ bà tấc, sau đó dùng thanh ngư tràng kiếm đâm vào khoảng ba tấc trên đầu của thạch đầu. Nhất thời một tiếng nổ trầm đục vang lên, giống như là một tiếng sét. Một bóng đen to lớn văng ra khỏi lưng của thạch đầu, còn thạch đầu kêu lên một tiếng, sau đó ngã lăn xuống đất và ngất đi. Sau khi thạch đầu ngã lăn xuống đất, đám đông lại một lần nữa như ong vỡ tổ. Chỉ khác là lần này, không chỉ vì thạch đầu ngã lăn ra đất hôn mê, mà chính là vì trong đám đông lại có người bị quỷ nhập. Đám đông chạy giặt ra bốn phía. Trên mặt đất là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Tôi nhận ra người thanh niên này. Lúc trước anh ta sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất mà không đứng lên nổi. Lúc này anh ta đang nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân không ngừng co giật, khuôn mặt trắng bệch, còn miệng thì không ngừng phun ra bọt trắng. Nhìn thoáng qua, tôi biết anh ta bị quỷ nhập vào thân. Hiển nhiên con quỷ hồn tự xưng là bản tướng quân kia, sau khi đánh văng ra khỏi người của thạch đầu, đã chạy tới nhập vào người thanh niên này. Mọi người bị chứng kiến một màn đầy sợ đến rùng cả chân tay. Tất cả đều kinh hoàng chỉ tay vào người thanh niên đang nằm co quắp dưới mặt đất và kinh sợ kêu lớn: "Thằng Quang đã bị quỷ nhập vào thân rồi." Tôi không trả lời bọn họ. Tôi đi từ từ đến bên người thanh niên tên Quang. Thế nhưng đúng lúc mà tôi đến gần, đột nhiên người thanh niên tên Quang đó bỗng trừng đôi mắt nhìn tôi. Cái miệng vẫn còn để bọt mép nhếch lên, phát ra một chuỗi cười để ghê dở. Khuôn mặt của anh ta lúc này trông vô cùng quỷ dị. Lúc này thầy Ba Hoành tức giận và hét lên: "Thạch đầu có tội với ngươi, điều đó ta có thể hiểu được. Nhưng mà thằng bé này đâu có làm gì đắc tội với ngươi. Sao ngươi lại dám hại người bừa bãi như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi thực sự không sợ bị âm binh đến hay sao?" Người thanh niên tên Quang đang nằm trên mặt đất, lúc này đã ngồi dậy. Anh ta trợn mắt và gầm lên: "Nó cũng có phần, bản tướng quân ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng." Tôi biết trong miệng của người thanh niên tên Quang kia nói đến nó chính là chỉ chính bản thân của anh ta. Thả nào ban nãy anh ta lại kinh sợ đến mức ngồi bệt xuống mặt đất. Thì ra anh ta đã nhận ra được con quỷ hồn này là ai. Thầy Ba Hoành liền hét lớn: "Người định như thế nào, hãy nói thẳng ra." "Bản tướng quân ta muốn nó phải đền mạng." Nói xong, từ trên người của A Quang bốc lên một luồng khí oán rất nặng nề. Nhìn thấy luồng oán khí này, tôi cau mày vội vàng chạy đến bên thầy Ba Hoành rồi nói nhỏ: "Sư thúc, con quỷ hồn này xem ra đã chết, đã mang đầy trong lòng oán khí. Hiện tại bị chúng ta áp bức cho nên toàn bộ oán khí đã phát tán ra, rất khó để đối phó." Thầy Ba Hoành liền gật đầu rồi nói: "Hiện tại nó mới nhập vào A Quang, nếu mà chúng ta không nhanh chóng tìm cách, thời gian để lâu sẽ rất khó đối phó." Tôi liền gật đầu, sau đó cầm thanh ngư tràng kiếm bước tới chỗ của A Quang, rồi dùng kiếm hoa lên. Đúng vậy, tôi không đâm mà chỉ hoa kiếm. Con quỷ hồn trên lưng của A Quang hiển nhiên tỏ ra lo sợ thanh ngư tràng kiếm. Nó vội vàng rời khỏi thân thể của A Quang, rồi lao thẳng vào thân thể của thạch đầu. Thế Bảo Hoành vốn định ngăn lại, nhưng vì tốc độ của ông ta quá chậm, cho nên vẫn để cho con quỷ hồn một lần nữa nhập vào thân thể của thạch đầu. Lại nói đến thạch đầu lúc này, vốn đã hôn mê nằm lăn quay trên mặt đất, nhưng mà chỉ trong vòng một thoáng, thạch đầu đã mở mắt ra. Miệng của anh ta khẽ nhếch lên phát ra một tràng cười sắc lạnh, khiến cho lão bá run lập cập vì sợ hãi. Có lẽ lúc này có bạn sẽ thắc mắc, tại sao A Quang bị quỷ nhập vào người thì lại nằm co quắp toàn thân co giật, miệng phun ra bọt trắng. Còn thạch đầu thì lại không giống như vậy. Kỳ thực do vì trên người của A Quang dương hỏa vẫn còn đang thịnh, đột nhiên bị âm hồn xâm nhập vào cơ thể. Linh hồn trong thân thể sẽ đấu tranh với âm hồn, khiến cho A Quang toàn thân co giật. Còn thạch đầu thì ba ngọn dương hỏa thì đã gần như bị tắt. Cho nên linh hồn trong thân thể của Thạch Đầu làm gì còn sức để chống đỡ, cho nên chỉ còn cách nghe theo sự khống chế điều khiển của âm hồn. Tuy thế bà Hoành không kịp ngăn cản con quỷ hồn kia nhập vào cơ thể của Thạch Đầu, nhưng sau khi con quỷ hồn kia nhập vào cơ thể của Thạch Đầu, ông ta đã kịp đè chặt Thạch Đầu xuống đất. Còn tôi cũng kịp thời chạy tới cùng với thầy bà Hoành đè chặt anh ta, không cho anh ta dãy giụa. Tôi liền hét lên gọi mọi người: mau lấy dây thừng ra đây. Chỉ một lát sau, Thạch Đầu lại một lần nữa bị trói chặt. Vì sợ anh ta làm đứt dây trói, lần này mọi người còn mang đến sợi dây thép. Lão Bá nhìn thấy con trai của mình lại một lần nữa bị quỷ nhập vào thân, khỏi cần phải nói lão Bá đã lo sợ đến thế nào, chỉ thiếu mỗi điều chưa lăn ra đất mà ngất. Sau đó lão Bá bước đến chỗ của hai chúng tôi quỳ xuống, cầu xin chúng tôi cứu lấy con trai của lão Bá. Đương nhiên chúng tôi không ngừng gật đầu, rồi cùng với mấy người dân an ủi ông ta. Dương Nam, ta thấy dương hỏa trên người của Thạch Đầu đã rất yếu, e rằng anh ta sẽ không qua được đêm này. Cháu hãy vẽ ngay một đạo phù, trước tiên hãy giữ lấy tính mạng cho Thạch Đầu đã. Thầy Bà Hoành lo lắng nhìn Thạch Đầu rồi quay sang nói với tôi. Tôi liền gật đầu. Lúc này ngọn dương hỏa cuối cùng đang mong manh gần tắt. Nếu như không kịp thời can thiệp, thực sự Thạch Đầu không qua khỏi đêm nay. Tôi vội vàng lấy bút mực từ trong ba lô, sau đó cầm bút chấm mực rồi vẽ lên trán của Thạch Đầu một đạo hồi chuyển thái dương phổ. Vừa vẽ vừa niệm chú: hách hách viêm dương, hòa chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh bảo vệ chân linh, thần phát kim quang bảo vệ thân hình, kim quang tốc hiện cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, ngọn dương hỏa trên trán của Thạch Đầu lại bùng lên trở lại. Tuy rằng không thể khiến cho quỷ hồn ly thể, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được Thạch Đầu không bị mất mạng. Hỏa phù xong, tôi quay đầu lại nhìn, lúc này A Quang cũng đã tỉnh lại. Thế bà Hoành thì đang hỏi anh ta về chuyện quỷ hồn kia muốn báo thù. Tôi không hiểu được rốt cuộc A Quang và Thạch Đầu đã làm nên chuyện gì có lỗi với con quỷ hồn đó, khiến cho con quỷ hồn kia nhất định báo thù, không chịu buông tha cho hai người. Thế nên tôi vội vàng chạy tới chỗ của A Quang để hóng hớt. A Quang lúc này đã tỉnh, nhưng khuôn mặt vẫn còn trắng bệch. May mà con quỷ hồn kia chỉ nhập vào thân của anh ta trong một thời gian ngắn, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có điều khi thầy Bà Hoành hỏi han về những việc mà anh ta cùng với Thạch Đầu đã làm, bất giác A Quang bỗng dùng mình run sợ. Dưới sự chất vấn của thầy Bà Hoành cùng những người dân ở trong thôn, cuối cùng A Quang đành phải nói: hóa ra sự việc là như thế này. Ngoài A Quang và Thạch Đầu còn có thêm một người nữa tên là Ba Dũng. 4 ngày trước ba người bọn họ đã từng đào trộm mộ thất của một vị tướng quân. Ngày đến đây cả tôi và thầy Bà Hoành đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cần phải nhớ rằng A Quang và Thạch Đầu chỉ là những người nông dân bình thường, đâu có thể tùy tiện mà có thể phát hiện được chỗ ngôi mộ cổ của vị tướng quân. Về sau nghe A Quang giải thích, khi đó chúng tôi mới được biết, thì ra từ đời tổ tiên của anh ta đã lưu truyền những phát hiện về ngôi mộ cổ này. Thời kỳ triều đình nhà Tống có một vị tướng quân rất dũng mãnh, ông ta từng cầm quân đi chinh chiến khắp mọi nơi. Ông ta đi đến đâu thắng đến đó. Trong một lần được triều đình phái ông ta dẫn theo mấy chục vạn quân đánh Việt Nam, ông ta đã chiếm được thành Thăng Long và được triều đình nhà Tống ban cho chức tước rất cao, thống lĩnh mấy chục vạn quân. Ngoài ra ở tại triều đình, ông ta còn có một người em làm đến chức tam phẩm. Nhưng không may cho ông ta, trong triều đình có một tên gian thần, vì ghen ăn tức ở cho nên ông ta đã xúi giục nhà vua nên trừ khử gia đình vị tướng quân này để đề phòng hậu họa. Thế là vua lén cho người đem một chiếc áo long bào của nhà vua để giấu vào trong nhà của vị tướng quân này nơi quê nhà. Sau đó tên gian thần kia khởi tấu lên triều đình nói rằng vị tướng quân này âm mưu cùng em của mình làm loạn cướp ngôi vua. Thiên tử tỏ ra rất giận dữ, thiên tử liền cho quân binh đi khám xét phủ của vị tướng quân này, quả nhiên tìm thấy một chiếc long bào. Thiên tử liền ra lệnh bắt toàn bộ cửu tộc của vị tướng quân ra vào trong ngục, 15 ngày sau đem ra cổng ngọ môn để chém đầu. Đồng thời cho quan khâm sai sang Việt Nam bắt giữ tước binh quyền của vị tướng quân rồi áp giải về kinh. Vị tướng quân kia thấy toàn bộ gia đình bị chém đầu, thế là ông ta phẫn uất rút gươm để tự sát. Sau khi vị tướng quân này chết đi, hoàng đế lại giả vờ ân nghĩa độ lượng. Hoàng đế sai người sẽ cất lăng mộ cho vị tướng quân này rất tử tế, mà lăng mộ này nằm ở cách thôn của A Quang mấy dặm. Ngôi mộ cổ của vị tướng quân này từ xa xưa, tổ tiên của những người dân trong thôn đều biết, nhưng vì đó chỉ là một ngôi mộ của một vị tướng quân, không phải là hoàng thân quốc thích, cho nên cũng không chôn theo của cải. Vì vậy mà người ta không nghĩ đến việc đào trộm ngôi mộ này, bởi mọi người thừa biết sẽ không có vàng bạc châu báu gì được tuẫn táng theo ông ta. Tuy rằng mọi người đều cho rằng như vậy, thế nhưng A Quang và Thạch Đầu thì lại không nhìn nhận như thế. Ba người gồm Thạch Đầu, A Quang và Ba Dũng đều là ba chàng trai trẻ trong thôn. Đầu óc của ba người này cũng tương đối linh hoạt, nhưng vì làm nông quá khổ cực, lại không kiếm được nhiều tiền. Suốt ngày ba người chỉ muốn có một ngày nào đó sẽ phát tài. Mấy ngày hôm trước, trong lúc đang ngồi đánh bài, đúng lúc mà trên tivi chiếu một bộ phim về đào mộ cổ. Nhìn thấy những dương vàng bạc châu báu được tìm thấy trong ngôi mộ cổ, cả ba đều nổi máu tham. A Quang nói nếu như bây giờ chúng ta có một ngôi mộ cổ thì chúng ta đã phát tài. Người nói vô tình, người nghe lại có ý. Thạch Đầu nghe A Quang nói như vậy, trong lòng bỗng nhớ tới ngôi mộ cổ của vị tướng quân người Trung Quốc. Cho nên Thạch Đầu liền nói với A Quang và bà Dũng: chúng ta đi đào mộ cổ không? Nếu như có thể đào được ngôi mộ cổ, cả đời này chúng ta coi như là phát tài. A Quang và Ba Dũng nghe thấy nói đến phát tài, hai người lập tức sáng mắt lên. Có điều lại nghĩ đến bản thân của mình không biết gì về mộ cổ, cơ muốn đi đào cũng không thể tìm ra được mộ cổ. Thế là hai người đành thở dài rồi nói: tuy rằng đào mộ thì sao phát tài, nhưng mà chúng ta chẳng có ai hiểu gì về mộ cổ cả. Đừng nói là đi tìm, ngay đứng ở trên nóc mộ chúng ta còn không biết dưới chân của mình có mộ cổ. Đến lúc này thì Thạch Đầu mới cười lớn, anh ta tự đắc rồi nói: ai nói là chúng ta không tìm ra mộ cổ? Cách thôn chúng ta mấy dặm, chẳng phải là có một ngôi mộ cổ của một vị tướng quân người Trung Quốc cách đây mấy trăm năm hay sao? Lúc đó A Quang và Ba Dũng đều nói: đó chỉ là một ngôi mộ của một võ tướng, tội phạm của triều đình làm gì có đồ tùy táng. Thế nhưng Thạch Đầu liền đáp: từ nhỏ đến lớn chúng ta được nghe cha ông nói về chuyện ngôi mộ, đó chưa chắc đã là đúng. Đó là những câu chuyện lưu truyền rất lâu rồi, thế nhưng sự thật thì không ai có thể biết được. Huống hồ bên trong cứ coi như là không có đồ vàng bạc châu báu, chỉ cần chúng ta lấy được khôi giáp và bảo kiếm của vị tướng quân đó, nó sẽ có giá trị không hề nhỏ. A Quang và Ba Dũng ngẫm nghĩ, quả đúng như lời nói của Thạch Đầu. Trước tiên chưa biết rằng những lời đồn đại về ngôi mộ cổ là đúng hay sai, ông ta có phải là tội phạm của triều đình nhà Tống hay không, không ai có thể kiểm chứng được. Chỉ cần lấy bất kỳ một thứ đồ cổ nào ở bên trong, đó đều là những đống tiền rồi. Nghĩ đến đây cả ba người đều cười lớn. Tiếp theo sang ngày thứ hai, cả ba người đều bắt đầu ra xem xét ngôi mộ của vị tướng quân. Do vì mọi người từ lâu đã biết được vị trí của ngôi mộ này, cho nên vấn đề chỉ là tìm đường để đào thẳng vào bên trong, sao cho dễ dàng hơn một chút. Đánh dấu được lối đào xong, tiếp theo ba người bọn họ chuẩn bị dụng cụ, sau đó điểm xuống, ba người bắt tay vào đào mộ. Ngày đến đây toàn bộ sự tình đã rõ ràng. Sở dĩ Thạch Đầu bị quỷ hồn của vị tướng quân kia nhập vào thân, đó là do anh ta đi đào mộ của người ta, cho nên mới bị quỷ hồn của vị tướng quân kia nhập vào thân để báo thù. Thế Bảo Hoành liền thở dài rồi nói: mấy người đúng là thanh niên trẻ, cái việc làm thất đức tôn thọ như vậy mà cũng dám làm, nhận được quả báo này thật là rất đáng đời. Thế Bảo Hoành không hề nói sai, việc đi đào trộm mộ của người khác tuy là một việc cực kỳ tổn hại âm đức, cho nên người ta mới nói người chết là lớn nhất. Trên thế gian này đều cho rằng sau khi chết nhập thổ là bình an, thế nhưng những kẻ đào trộm mộ lại đi khai quật mộ phần của người ta để lấy trộm đồ vật được chôn theo người chết. Việc này khác gì những tên thổ phỉ trên dương thế, không chỉ chịu quả báo của chủ nhân ngôi mộ mà còn tổn hại đến âm đức của chính mình. Đây đúng gọi là cái được không bằng cái mất. Đến lúc này thì A Quang đã sợ chết khiếp. Anh ta lo sợ chúng tôi sẽ bỏ mặc kệ, không cứu giúp nữa. A Quang vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu rồi nói: đại sư, xin đại sư hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Có lẽ vì quá sợ hãi, nói xong câu cuối cùng, anh ta liền khóc giống lên. Mà cũng ngay lúc đó, một người thanh niên khác cũng quỳ thụp xuống cầu xin. Rất rõ ràng anh ta chính là bà Dũng. Lại nói về lão Bá, nghe được tận tai sự việc làm thất đức của con trai mình, ông ta vô cùng tức giận. Nhưng mà tức thì vẫn tức, con trai thì vẫn là con trai. Thế là ông ta đành nắm tay của thầy Ba Hoành, cầu xin cứu mạng cho Thạch Đầu. Gặp phải loại sự việc này, tôi biết thầy Ba Hoành sẽ không buông tay. Tuy rằng ba người bọn họ đã đi làm cái việc vô cùng thất đức, nhưng mà dù sao thì cũng là mạng người. Sau này thầy Ba Hoành thở dài tức giận rồi nói: việc này ta sẽ giúp ba người, nhưng mà các ngươi nên nhớ, sau này tuyệt đối không được làm những việc như vậy. A Quang và ba Dũng thấy thầy Ba Hoành đã nhận lời cứu giúp, cả hai người không ngừng dập đầu: cảm ơn đại sư, sau này chúng tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Nếu như A Quang cùng với ba Dũng thực sự biết lỗi, đây cũng coi là một sự an ủi dành cho chúng tôi. Có điều nghĩ đến vị tướng quân, bất giác tôi cảm thấy sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Tôi liền nói nhỏ với thầy Ba Hoành: sư thúc, đối thủ của chúng ta không hề đơn giản chút nào. Vị tướng quân này đã chết mấy trăm năm mà vẫn chưa đi đầu thai. Cháu nghĩ chắc là trong lòng của ông ta oán khí tích tụ lại quá nhiều, không thể buông bỏ được đâu. Cần phải nhớ rằng thông thường các quỷ hồn sau khi chết trong vòng 49 ngày đã phải xuống âm gian để chờ đầu thai chuyển thế. Còn những loại quỷ hồn không chịu xuống âm gian, cứ luẩn quẩn trên dương thế. Nếu như không buông bỏ được gia tài người thân, những công việc vẫn còn đang dang dở, hay những oán thù còn chưa trả được, như vậy thì trong lòng chúng chỉ chất chứa toàn oán khí, không có cách nào có thể được đầu thai. Còn vị tướng quân này, nếu như câu chuyện kể về vị tướng quân là sự thật, vậy thì đương nhiên là do ông ta bị chết oan, lại thêm cái chết của cừu tộc, cho nên oán khí trong người vị tướng quân đó là vô cùng sâu nặng, không có cách gì để độc đầu thai. Thầy Ba Hoành cũng hiểu rõ vấn đề này, ông ta liền gật đầu rồi nói: đúng vậy, chính xác là đạo hạnh của ông ta không hề nhỏ. Bản nãy ta đã đấu với ông ta rất lâu, nhưng mà căn bản là không có cách gì để chế ngự ông ta. Xem ra việc đuổi ông ta ra khỏi thân xác của Thạch Đầu sẽ là một việc làm không thể, chúng ta phải tìm biện pháp khác mới được. Đúng vậy, quỷ hồn dùng thân thể của Thạch Đầu làm bia đỡ, chúng tôi không thể ra tay. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ. Tôi liền nói với thầy Ba Hoành: nói đạo lý không thầm, đánh nhau cũng không được, hay là chúng ta sử dụng đến âm chiêu, sư thúc thấy thế nào? Âm chiêu là cái gì? Thầy Ba Hoành ngạc nhiên rồi hỏi: chẳng phải là A Quang và Ba Dũng biết được vị trí ngôi mộ của vị tướng quân ấy sao? Chúng ta dùng thi thể của ông ta để uy hiếp, nói với ông ta nếu không mau chóng rời khỏi thân thể của Thạch Đầu thì chúng ta sẽ phá hủy thi thể của ông ta. Sư thúc thấy biện pháp này có được không? Tôi đem suy nghĩ của tôi nói cho thầy Ba Hoành biết. Không sử dụng chiêu trò với vị tướng quân này không được. Nếu như quỷ hồn mà bị hủy đi thân xác, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai, chỉ đành làm cô hồn dã quỷ suốt đời mà thôi. Thầy Ba Hoành nghe tôi nói xong là một nụ cười rạng rỡ. Ông ta đưa tay chỉ thẳng vào tôi rồi nói: thằng bé này việc đó mà cũng nghĩ ra được, biện pháp này rất tốt. Có điều việc này không nên do chúng ta nói ra, mà cần cha của Thạch Đầu đi nói chuyện, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, tác dụng uy hiếp của chúng tôi không lớn, bởi vì con quỷ hồn kia sẽ cho rằng lão Bá không thể nhẫn tâm nhìn con trai của mình cùng với quỷ hồn kia đồng quy vu tận. Nhưng nếu như lão Bá trực tiếp nói ra, như vậy hiệu quả sẽ khác đi. Thế là chúng tôi liền gọi lão Bá đến gần, sau đó kéo ông ta đến một chỗ không người, rồi đem biện pháp này nói cho ông ta biết. Lão Bá liền gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, chúng tôi tới phiến đá nơi đang trói Thạch Đầu. Thạch Đầu thấy chúng tôi đến, anh ta liền nhếch mép lên cười khẩy: bản tướng quân đã nói rồi, ta nhất định bắt nó phải đền mạng, nếu không bản tướng quân sẽ quyết không rời đi đâu. Vì muốn phối hợp với lão Bá, tôi giả bộ cười khổ lắc đầu, sau đó liền nói: việc này tôi chẳng thể giải quyết được rồi. Đúng vào lúc ấy, thầy Ba Hoành hích nhẹ vào người của lão Bá. Thế là lão Bá nổi giận đùng đùng rồi quát: người quyết không ra khỏi mình con ta phải không? Vậy thì ta cũng sẽ không để cho con của ta phải chết một cách phí hoài như vậy. Lão già đây sẽ đi săn bằng lăng mộ của ngươi, lôi hết xương cốt của nhà ngươi ra cho chó ăn. Lão già đây sẽ khiến cho nhà ngươi suốt đời phải làm cô hồn dã quỷ, cho nhà ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội được đầu thai chuyển thế. Không ngờ rằng lão Bá lại biểu diễn được như vậy. trông cực giống với người bị đẩy vào con đường tuyệt vọng, đành phải một sống một chết. Nói chung giọng điệu tức giận của lão bá không khác gì cá chết thì rách lưới. Lão bá vừa quát xong, quả nhiên con quỷ hồn kia lộ vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt của nó lộ ra vẻ kinh khủng, chỉ tay vào mặt lão bá rồi nói: Người dám, nếu người dám hủy hoại thân thể của bản tướng quân sẽ cho cả ngươi và con trai của ngươi đều phải đi theo ta làm đồ bồi táng. Lão bá trợn mắt lên rồi quát: Ta dám, tại sao ta lại không dám chứ? Lão già này sống đủ rồi, con trai không còn, cái mạng già của ta thì giữ lại có ích gì chứ? Dù sao ta chết cũng có thể đi đầu thai, nhưng mà còn ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đi đầu thai. Tướng quân, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ. Những lời nói này không phải tôi bảo lão bá, hiển nhiên lúc này lão bá tức giận thực sự, lão bá thực sự tuyệt vọng, cho nên lão bá mới nói ra những lời như vậy. Lúc này biểu hiện của Thạch Đầu vừa kinh sợ, đương nhiên vẫn còn mang đầy vẻ oán hận. Hiển nhiên con âm hồn tự xưng là tướng quân này không thể ngờ được rằng lão bá lại dám chơi cái trò âm chiêu như vậy. Nhất thời nó nghiến răng nghiến lợi, không thốt ra được lời nào. Đúng vậy, nó đương nhiên là đang sợ. Ai dám làm cô hồn dã quỷ suốt đời đây? Có lẽ thầy Ba Hoành thấy thời cơ thích hợp đã đến, thế là ông ta bước vào giữa hai người cất giọng khuyên giải: Hai vị sao lại phải làm như vậy? Thầy Ba Hoành vừa mở mồm, cả hai đều sững sờ không ai lên tiếng. Thầy Ba Hoành nhìn vào mắt của hai người, sau đó quay sang nói với lão bá: Lão đệ, tính mạng của ai cũng quan trọng, đừng nói lão đệ năm nay ngoài 60, lẽ nào lại không thấy tiếc tính mệnh của chính mình chứ? Lão bá thở dài rồi nói: Không phải là ta đây không muốn sống, nhưng mà nếu như con trai của ta chết rồi, ta có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thầy Ba Hoành vỗ vào vai của lão bá, không nói gì nữa. Sau đó thầy Ba Hoành quay sang con quỷ hồn đang nhập vào thân thể của Thạch Đầu. Làm quỷ hồn cô đơn thế nào chắc tướng quân đã biết. Nếu như hôm nay chỉ vì một sự việc còn con mà hủy hoại đi tấm thân vàng, như vậy chẳng phải được còn không bằng mất hay sao? Hiện tại A Quang, bà Dũng đều đã nhận sai rồi. Tội của Thạch Đầu cũng đã bị trừng phạt rồi, tướng quân nên bỏ qua đi thôi. Thầy Ba Hoành nói xong, chúng tôi đều dồn ánh mắt nhìn vào Thạch Đầu, bởi vì tôi biết có thể hòa bình được hay không chính là dựa vào giây phút này. Thạch Đầu im lặng không nói gì, hình như con quỷ hồn tướng quân còn đang cân nhắc. Lúc này thầy Ba Hoành lại nói tiếp: Nếu như mà tướng quân rộng lượng tha thứ cho bọn chúng, tôi sẽ yêu cầu bọn họ đi đắp lại mộ thất. Đồng thời nếu họ đã lấy ra thứ gì, tôi sẽ yêu cầu bọn họ đem trả lại. Ngoài ra chúng tôi sẽ đốt tiền vàng cho tướng quân. Tướng quân thấy thế nào? Thạch Đầu trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu rồi nói: Vậy thì được, bản tướng quân sẽ tha cho chúng một lần. Nhưng mà trước tiên phải đem ấn xoáy đem trả lại cho ta, sau đó sửa sang lại mộ thất, nếu không ta sẽ không rời đi. Được rồi, thân phận tướng quân đáng giá ngàn vàng, tôi tin là tướng quân sẽ giữ lời. Thầy Ba Hoành thừa cơ vuốt đuôi một câu, cũng coi như là ngăn chặn được con quỷ hồn đổi ý. Tiếp theo thầy Ba Hoành quay đầu sang nói với lão bá: Nếu tướng quân đã đại lượng tha cho lũ trẻ như vậy, ngoài việc cảm tạ tướng quân, những gì đã lấy của ông ta thì cũng mau đem trả lại. Lão bá liền gật đầu, sau đó chắp tay xá Thạch Đầu một xá, coi như đã cảm tạ được tấm lòng độ lượng của con quỷ hồn. Điều kiện đã bàn bạc xong, lúc này thì Ba Hoành mới gọi Ba Dũng và A Quang tới, sau đó lôi ra đứng trước mặt của Thạch Đầu rồi hỏi: Hai tên nghịch tử này, có phải các ngươi đã lấy đi ấn soái của vị tướng quân này? Lúc này cả Ba Dũng và A Quang đều run rẩy sợ hãi. Nghe thấy Ba Hoành hỏi như vậy, nhất thời cả hai người đều quỳ thụp xuống dưới đất, thú nhận rằng đã lấy đi một chiếc ấn bằng vàng. Thấy vậy thì Ba Hoành tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ông ta nghi hoặc rồi hỏi: Là ấn bằng vàng thật sao? Tôi biết tại sao thầy Ba Hoành lại tỏ ra nghi hoặc, bởi vì vàng có công dụng cách âm tụ dương, đặt cái ấn vàng này vào trong mộ thất sẽ gây ra bất lợi cho vị tướng quân. Huống hồ đây là một cái ấn soái, nó đại biểu cho binh mã và quyền lực, nó mang để khí chất của bậc vương giả, cho nên dương khí càng thêm mạnh mẽ. A Quang liên tục gật đầu nói: Đúng vậy, là chiếc ấn bằng vàng. Nói xong A Quang cho tay vào trong người, lấy ra chiếc ấn bằng vàng thật dài 3 tấc. Thầy Bảo Hoành đưa tay đỡ lấy chiếc ấn, sau đó ông ta cau mày rồi nói: "Chiếc ấn vàng này được đặt ở đâu?" "Cái ấn này được đặt trên ngực của cái xác. Chúng tôi chỉ lấy đi có mỗi một chiếc kim ấn, không lấy thêm bất cứ một thứ gì khác cả. Đại sư xin cứu lấy chúng tôi." Nói đến đây, hai người không ngừng cầu xin thầy Bảo Hoành giúp đỡ. Thầy Bảo Hoành không thèm để ý đến hai người nữa, mà quay sang nói với con quỷ hồn đang trong thân thể của Thạch Đầu: "Tướng quân, chiếc ấn vàng này để trong mộ thất không có lợi ích với tướng quân. Nó bị A Quang lấy đi, để cũng coi như là hóa giải đi bất lợi cho tướng quân. Sao tướng quân còn trách phạt chúng?" "Đúng vậy, chiếc ấn vàng này trấn trong mộ thất có thể khiến cho chủ nhân ngôi mộ không thể thoát thân. Nhưng ngày nay chiếc ấn vàng bị A Quang lấy đi, thực sự là có thể nói đã giúp cho tướng quân gỡ bỏ đi trấn yểm." Nào ngờ Thạch Đầu lấy câu mặt lên quát: "Chiếc ấn mà bản tướng quân nói đến không phải là chiếc ấn suông này, mà là cái ấn soái khác. Đó là chiếc ấn ngọc. Cả người đến chết mà vẫn không hối cải, đến bây giờ vẫn không còn chịu trả lại ấn soái tùy thân cho ta. Các người không sợ bản tướng quân nổi giận hay sao?" Lúc ấy không chỉ có một mình con quỷ hồn nổi giận, mà ngay cả tất cả mọi người có mặt ở đó cũng tỏ ra tức giận. Chúng tôi đang giải nạn giúp cho bọn họ, vậy mà hai người bọn họ vẫn còn cố giấu đi chiếc ấn ngọc, không nguyện trả lại cho vị tướng quân. Thật là không biết trời cao đất dày gì nữa. Nhất thời tất cả những người dân trong thôn đều tức giận mắng hai người. Lão Bá thì tức giận cho A Quang và bà Dũng mỗi người một cái bạt tai. Có điều hình như A Quang và ba Dũng có vẻ rất oan ức. Hai người đều quỳ dưới đất mà lắc đầu: "Quả thật tôi không lấy, trong mộ không có thứ gì đáng tiền cả. Cuối cùng hai chúng tôi chỉ lấy đi chiếc ấn vàng này, mọi người phải tin tưởng chúng tôi." Thì hai người khóc lóc tức tưởi, bộ dáng có vẻ rất oan khuất. Nghĩ lại thì cũng rất đúng, đã đi đến bước này, làm sao còn dám giấu nữa đây. Nhưng đúng lúc đó con quỷ hồn đã cất tiếng, nó nhìn thẳng vào mặt của A Quang mà gầm lên: "Câm mồm, toàn là nói láo, các người có lấy hay không chẳng lẽ bản tướng quân ta không biết?" "Tướng quân đừng có sốt ruột, nhất định là có ẩn tình gì đó ở bên trong." Thầy Bảo Hoành thấy Thạch Đầu phát nổ, thế nên thầy Bảo Hoành vội vàng an ủi tướng quân. Tiếp theo ông ta lôi A Quang cùng với ba Dũng, hai người đến chỗ của lão Bá rồi nói: Lão đệ hãy mau đi tìm trong phòng của Thạch Đầu xem Thạch Đầu có cất dấu ấn ngọc cho riêng mình không." Lời nói của thầy Bảo Hoành vừa dứt, A Quang liền đứng dậy rồi nói: "Đúng rồi, quan tài là do Thạch Đầu mở ra. Đến khi nghe Thạch Đầu nói bên trong quan tài có ấn soái bằng vàng, khi đó chúng tôi mới bước lại xem." Đến đây thì mọi người đều cho rằng Thạch Đầu đã cất giấu riêng cho mình ấn ngọc của con quỷ hồn tướng quân, cho rằng lão Bá không muốn tin rằng con trai của mình có những hành vi như vậy. Thế nhưng sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt. A Quang và ba Dũng không lấy, như vậy nhất định là Thạch Đầu đã tư túi riêng cho mình. Cuối cùng vì muốn cứu cho tính mạng của con trai mình, cho nên đành phải dẫn theo mấy người đi vào trong nhà tìm. Đại khái khoảng độ 10 phút sau, lão Bá đi ra, trên tay quả nhiên có một chiếc ấn bằng ngọc. Khỏi cần phải nói, mọi người cũng biết đây là chiếc ấn ngọc mà Thạch Đầu đã giấu cho riêng mình. Bây giờ thì đến lượt A Quang và ba Dũng tức giận. A Quang liền mắng: "Thạch Đầu, ngươi là kẻ gian trá, chúng ta cùng đi với nhau, vậy mà ngươi lại còn giấu giếm bọn ta, cất giấu đi làm của riêng cho mình." Vốn trong đầu đã bị sự việc làm cho rối rắm, nhìn thấy A Quang vẫn còn đang tỏ ra tức giận đối với Thạch Đầu, thế là tôi liền bước đến rồi mắng: "Im hết mồm đi cho tôi, cả ba người các cậu đều là lũ giặc cướp, nếu không thì đã chẳng làm ra cái việc thiếu đạo đức như vậy." Bị tôi mắng cho một câu, cả A Quang và ba Dũng đều ngậm ngay mồm lại. Lão Bá bước tới đưa chiếc ấn ngọc cho thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành giơ chiếc ấn ngọc trước mặt của Thạch Đầu rồi nói: Tướng quân nói đến cái ấn ngọc chắc chắn là vật này." Thạch Đầu liền gật đầu rồi nói: "Chính là chiếc ấn ngọc này, nó vốn dĩ là vật tùy thân của ta, bất kỳ ai cũng đừng mong lấy được nó." Có một số người không thể buông bỏ được những quyền lực ở trong đời kiếp trước, cho nên sau khi chết đi sẽ đem những vật đại biểu cho quyền lực của họ xuống mộ thất. Trong lòng của họ, đây chính là những thứ đồ quan trọng nhất. Một khi bị người khác đoạt đi, như vậy họ sẽ nhất định báo thù, mà quỷ hồn của vị tướng quân đây cũng là một người như vậy. Đúng vào lúc này, thầy Bảo Hoành lại rơi chiếc ấn soái bằng vàng lên rồi nói: "Vậy chiếc ấn soái bằng vàng này tướng quân còn cần nữa không?" Thạch Đầu nhìn thấy thầy Ba Hoành giơ chiếc ấn vàng lên. Trong đôi mắt của Thạch Đầu xuất hiện một tia hung quang. Thạch Đầu giận dữ rồi nói: Hoàng đế chó chết, mối thù này để cho ngươi đầu thai chuyển thế, bản tướng quân nhất định sẽ báo thù. Thạch Đầu tức giận chỉ mắng một câu, sau đó lắc đầu rồi nói: Chiếc ấn này xin tặng lại cho đạo trưởng. Thầy Ba Hoành cười rồi nói: Chiếc ấn vàng này đối với tôi không hề có tác dụng. Hay là như thế này đi, để tôi bảo những người dân ở đây đem hiến tặng cho bảo tàng, để cho bảo tàng bảo quản nó. Tiền thu được sẽ mang về sửa chữa lại mộ thất cho tướng quân vậy. Thạch Đầu liền gật đầu rồi nói: Như vậy thì quá tốt. Việc liên quan đến chiếc ấn vàng đã được thỏa thuận xong. Sau đó thầy Ba Hoành đưa chiếc ấn vàng cho lão bá. Thế nhưng lão bá không chịu tiếp nhận, mà chỉ vào một người trung niên rồi nói: Việc này giao cho ông ta. Ông ta chính là trưởng thôn của chúng tôi. Khi đó vị trưởng thôn kia chủ động đi tới. Ông ta đưa tay nhận lấy chiếc ấn vàng rồi nói: Việc này cứ giao cho tôi nhất định xử lý ổn thỏa. Thầy Ba Hoành liền gật đầu: Việc này làm phiền trưởng thôn rồi. Tiền thu được nếu mà sửa sang mộ tướng quân còn thừa, trưởng thôn hãy đem làm công trình hữu ích cho bà con. Việc này không thể được. Có lẽ trưởng thôn sợ rằng tiền thừa đem ra làm những việc cho thôn sẽ bị tướng quân trách tội, cho nên khi ông ta nói những lời này, mắt không ngừng nhìn về phía của Thạch Đầu. Thầy Ba Hoành liền cười, sau đó quay sang Thạch Đầu, ý muốn nghe ý kiến của tướng quân. Chỉ nghe Thạch Đầu nói: Về tiền bạc, bản tướng quân sẽ không so đỏ. Nếu như có đủ tiền, mọi người có thể chia đều cho mỗi người một ít. Trưởng thôn nghe thấy tướng quân nói như vậy, ông ta tỏ ra cảm kích liên tục gật đầu, đồng thời hứa sẽ tu sửa lại mộ thất cho tướng quân thật đàng hoàng. Những người dân trong thôn thấy vị tướng quân này không đáng sợ như họ nghĩ, cho nên lúc này mọi người đều đã bớt căng thẳng. Đúng như vậy, quỷ hồn cũng là do con người biến ra. Nếu như bạn kính trọng họ, họ sẽ tôn trọng lại bạn. Nhưng nếu như bạn coi thường họ, phá vách nơi ở của họ, họ nhất định sẽ báo thù. Những lời cần nói thì cũng đã nói xong. Hiện tại chỉ cần đem chiếc ấn ngọc đến mộ thất của tướng quân là xong. Thế nên thầy Ba Hoành quay sang nói với tôi: Cháu dẫn hai người A Quang và bà Dũng mang ấn ngọc này đến đặt trả lại trong mộ thất của vị tướng quân. Ta ở đây xem có thể thuyết phục được tướng quân rời khỏi thân xác của Thạch Đầu không. Tôi liền gật đầu. Tôi nhận lấy chiếc ấn ngọc trên tay của thầy Ba Hoành, rồi quay sang nghiêm giọng nói với A Quang và bà Dũng: Đi thôi, dẫn tôi đến chỗ mộ thất để trả lại ấn ngọc cho tướng quân. Hai người vội vã gật đầu. Lão bá tìm cho ba người chúng tôi một chiếc đèn pin. Tiếp theo chúng tôi rời khỏi nhà đi về phía ngoài thôn. Lúc này đã là 2 giờ đêm, nhưng mà chúng tôi bắt buộc phải đi đến chỗ mộ thất, bởi vì Thạch Đầu đã bị con quỷ hồn của tướng quân nhập vào người. Dương hỏa trên người của Thạch Đầu đã sắp không cầm cự được nữa. Tuy rằng hồi chuyển thái dương phủ có thể tạm thời bảo vệ được tính mạng cho Thạch Đầu, nhưng mà thời gian quỷ nhập thân càng lâu, đến khi quỷ hồn rời đi, khả năng trở nên mất trí là càng lớn. Con đường mà A Quang dẫn tôi đến ngôi mộ thất của tướng quân chính là con đường khi chúng tôi đi tới. Đại khái đi được khoảng 5-6 dặm, A Quang đưa tay chỉ vào một chỗ trên sườn núi rồi nói: Đại sư, kia chính là lối vào mộ thất của tướng quân. Theo hướng tay chỉ của A Quang, tôi phát hiện ra kia chính là cái sơn động mà hôm qua chúng tôi trú mưa. Thế là tôi liền hỏi A Quang: Thì ra cái sơn động trên kia là do mấy người đào sao? A Quang và ba Dũng đều kinh ngạc và kêu lên: Sao đại sư biết? Tôi không giải thích mà khoát tay ra hiệu để đi tiếp. Tới sơn động, tôi đi vào trước tiên, tiếp theo phía sau là A Quang và ba Dũng. Do vì cái sơn động này không phải bao giờ mới được đào, cho nên tôi không sợ bên trong thiếu dưỡng khí. Có điều cái sân động này chỉ sâu chừng 20 mét, có lẽ do vì quá chật hẹp cho nên vào được bên trong cũng vô cùng vất vả. Do không phải dân chuyên đào trộm mộ, cho nên bọn họ lại mở lối đi từ trên đỉnh xuống, cách đáy mộ thất khoảng hơn 2 mét chiều cao. Bởi vì lúc này bên trong tối om, không nhìn thấy rõ đường, suýt chút nữa thì tôi bị rơi xuống lỗ. May mà A Quang từ phía sau đã kịp thời kéo tôi lại. Chúng tôi lần lượt nhảy xuống bên dưới mộ thất. Tôi dùng đèn pin chiếu ra 4 phía. Tôi phát hiện ra bên trong chỉ có một gian đặt mộ thất, không hề giống như ngôi mộ thất của Vương Tôn Đại Thần, cho nên không hề có đồ bồi táng. Có điều nếu mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy, bởi vì tướng quân là trọng tội của triều đình, được chôn cất như vậy cũng được coi là tử tế lắm rồi. Bên trong mộ thất rất khô ráo và cũng rất sạch sẽ, không có đồ bồi táng gì cả, chỉ có duy nhất một cỗ quan tài gỗ đen đặt ở chính giữa dàn mộ thất. Nhưng mà hiện nay nắp quan tài đã bị di chuyển, nó được đặt nằm ngay ở bên dưới mặt đất. Hiện nhiên A Quang cùng hai người kia đã không đậy nắp quan tài lại. Cần phải nhớ rằng đạo mộ cũng phải có quy củ của dân đạo mộ. Phàm là khai quật cổ mộ, bên trong mộ thất bắt buộc phải thắp một ngọn nến đặt ở góc mộ thất hướng đông nam, sau đó mới được mở nắp quan tài để lấy đồ tùy táng. Khi động thủ tuyệt đối không được làm tổn thương đến, tuyệt đối không được làm tổn hại đến thi thể của người chết, phải thật nhẹ nhàng lần tìm từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân. Cuối cùng cần phải để lại cho chủ nhân ngôi mộ một thứ đồ châu báu nào đó bên trong thời gian đào mộ. Nếu như ngọn nến đặt ở phía đông nam bị tắt, vậy thì phải bỏ hết lại những gì đã lấy trở về chỗ cũ. Đừng có nói là chủ nhân ngôi mộ vẫn còn quanh quẩn ở trong ngôi mộ. Cho dù là chủ nhân ngôi mộ đã đi đầu thai chuyển thế, như vậy thì bọn A Quang phải chịu quả báo là rất đúng. Tôi chán nản thở dài lắc đầu, sau đó tôi liền đi ra chỗ đặt quan tài. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, đột nhiên tôi nhìn thấy trên đỉnh trần, chỗ đặt quan tài phát ra một màu xanh lét. Phát hiện này khiến cho tôi giật nảy cả mình. Cần phải nhớ rằng quỷ hồn của tướng quân vẫn còn đang nhập thân của thạch đầu. Vậy thì tại sao nơi này vẫn còn có thêm một quỷ hồn khác? Tôi vội vàng chiếu đèn pin lên nóc ngôi mộ. Tiếp theo tôi phát hiện ra, thì ra đó chỉ là phản quang của đèn pin. Trong lòng của tôi lấy lại được bình tĩnh, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, tại sao trên đỉnh ngôi mộ lại phản quang được chứ? Tại sao bên trên lại đeo một chiếc gương đồng? À Quang lúc này cũng đã nhìn thấy chiếc gương đồng, cho nên cậu ta nghi hoặc hỏi. Nghe A Quang hỏi như vậy, tôi lại chiếu đèn pin lên để quan sát. Tôi phát hiện ra quả thật trên đỉnh ngôi mộ có treo một chiếc gương đồng. Đây là một chiếc gương đồng, tôi liền đáp. Sau đó quan sát lại chiếc gương đồng, phía bên trên chiếc gương đồng được dùng rất nhiều những sợi chỉ đỏ để treo một chiếc kéo to. Nhìn thấy như vậy tôi liền cau mày, nhất thời tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó tôi bảo A Quang và bà Dũng cúi người xuống để tôi trèo lên vai cổ họ, sau đó gỡ lấy chiếc gương đồng và chiếc kéo xuống. A Quang và bà Dũng thấy tôi sốt sắng như vậy, hai người đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Sau đó lại thấy tôi gỡ chiếc gương đồng xuống, thế là A Quang liền nghi ngờ hỏi: Đại sư, chiếc gương đồng này có đáng tiền không? Nghe A Quang hỏi như vậy, tôi nhất thời không biết phải nói làm sao. Con mẹ nó, định đánh đồng tôi với bọn chúng hay sao? Chỉ vì tiền tài cho nên tôi mới lấy cái gương đồng này xuống. Tôi quay sang cất một cái thật đau vào đầu của A Quang rồi mắng: Cậu định cho là ta cũng giống mấy tên đào mộ giống như các cậu hay sao? Chỉ vì tiền mà người chết cũng không tha. A Quang biết mình đã nói sai, thế là cậu ta rụt đầu rụt cổ lại. Cũng đúng vào lúc đó, bà Dũng quay sang hỏi tôi: Đại sư, cái gương này có gì đặc biệt không ạ? Tại sao đại sư lại gỡ nó xuống? Tôi lắc lắc chiếc gương đồng trên tay rồi nói: Chiếc gương này được gọi là chấn hồn gương, nó không hề đơn giản một chút nào cả. Chấn hồn gương? Cả A Quang và bà Dũng đều kinh sợ và kêu lên. Hai người bọn họ đều dùng mình một cái. Tiếp theo bà Dũng lại hỏi: Đại sư, cái gương chấn hồn này có tác dụng gì? Sao cái tên của nó nghe sợ quá vậy? Đúng vậy, trong mộ cổ, bất kỳ ai nghe thấy chữ quỷ hồn đều phải kinh sợ. Thế bộ dạng hiếu kỳ của bọn họ, thế là tôi liền giải thích cho họ. Chấn hồn gương là một loại bí thuật của phái Mao Sơn Trung Quốc. Nó chuyên dùng để chấn áp những quỷ hồn có nhiều khí oán hận. Chỉ cần đem cái gương đồng này treo ở chiếc ngôi mộ, đủ 7-7-49 ngày sẽ hóa giải hết oán khí của quỷ hồn, để tránh cho sau này người chết sẽ hóa thành oán quỷ, sẽ làm hại con người. Cái được gọi là Mao Sơn bí thuật chính là chỉ những pháp thuật không được truyền ra ngoài. Những loại pháp thuật này thường được chỉ truyền cho đệ tử chính tông và bản môn. Mà trước mắt tôi lúc này là một loại chấn hồn thuật, cũng có nghĩa đây là do đệ tử chính tông của phái Mao Sơn thi hành. Bởi vì những thầy cúng thông thường trên giang hồ không hề biết được chấn thuật này. Trong phái Thất Sơn cũng có một loại chấn thuật tương tự, nhưng chỉ khác là không dùng gương đồng mà sử dụng loại gương bắt quái. Ồ, hóa ra gương đồng là dùng để hóa giải oán khí. Bà Dũng vuốt ngực rồi nói. Còn A Quang thì lại cau mày. Đại sư, không đúng. Nếu mà gương chấn hồn này dùng để hóa giải oán khí, vậy thì tại sao ban nãy đại sư nhìn thấy chiếc gương đồng này lại tỏ ra hốt hoảng như vậy, hơn nữa lại còn đi lấy nó xuống? Tôi liền thở dài rồi nói. Vật này tuy dùng để hóa giải oán khí, nhưng mà phải dùng đúng phương pháp. Chiếc gương này chỉ được phép treo ở ngoài mộ thất. Qua 49 ngày phải đem chiếc gương này mang đi, nếu không sẽ gây bất lợi cho chủ nhân ngôi mộ. Nhưng ngôi mộ này thì lại không như vậy. Chấn hồn gương đeo ở bên trong ngôi mộ đã mấy trăm năm, lại còn treo đúng ở ngay bên quan tài. Tuy rằng có thể hóa giải oán khí, nhưng lại cho chủ nhân ngôi mộ không có cách gì để có thể được đầu thai chuyển thế. Hả, cái gương này lợi hại như vậy sao? A Quang và Ba Dũng đều tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt biểu lộ không hề tin tưởng. Tôi liền gật đầu và tiếp tục nói. Cái gọi là gương chấn hồn, ý nghĩa của nó đúng như tên gọi. Chiếc gương này có thể chấn được hồn. Hồn phách bị chiếc gương này chấn yểm, làm sao có thể đi đầu thai? Cho nên chiếc gương này buộc phải treo bên ngoài mộ thất. Đúng 47-49 ngày buộc phải lấy đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu đã thế, vậy tại sao chiếc gương này còn treo trong mộ thất đây? Bà Dũng nghi hoặc hỏi. A Quang trợn mắt lên rồi nói. Sao cậu dốt như vậy? Từ nhỏ chúng ta đã được nghe người ta nói rồi hay sao? Vì tướng quân này bị hoàng đế hãm hại. Cậu xem chẳng lẽ hoàng đế không sợ tướng quân hóa thành quỷ mà quay trở lại báo thù hay sao? Cho nên chiếc gương này nhất định là do hoàng đế sai người chấn yểm vào trong đó. Tôi liền gật đầu đồng tình. A Quang nói rất đúng. Chiếc gương này xem ra đúng là hoàng đế đã cho người chấn yểm, mục đích là không để cho vị tướng quân kia hóa thành quỷ rồi quay lại báo thù. Không chỉ có như vậy, nếu như tôi đoán không nhầm thì chiếc ấn sói bằng vàng kia cũng do hoàng đế cố ý đặt lên ngực của tướng quân, mục đích cũng giống như chiếc gương này. Hoàng đế muốn cho linh hồn của tướng quân không thể rời khỏi nơi này. Vị hoàng đế kia quả thật độc ác. Vị tướng quân kia bạt mạc để đi chinh chiến mà rộng bờ cõi cho hoàng đế, vậy mà hoàng đế lại đem giết chết cừu tộc của tướng quân để báo đáp. Thật là... A Quang và Ba Dũng đều cảm thấy rất thương cho vị tướng quân, cho nên hai người than tức mãi không thôi. Nhưng cả hai đều quên mất bản thân của mình mấy hôm trước còn đi trộm mộ của tướng quân. Tôi liền cười khổ rồi đáp. Con người là như vậy, bất kể là giới bình dân hay là vương tôn công tử, cho đến hoàng đế thiên tử, chỉ cần đã là người, tất cả sẽ tư tư lợi lợi, đều bị tâm tham dục che mặt đôi mắt mà không từ bất cứ một sự ác nào không dám làm. Bà Dũng lại cất tiếng hỏi. Đại sư, nếu mộ của tướng quân đã bị gương chấn hồn chấn áp, vậy tại sao ông ta còn tìm tới chúng tôi để gây chuyện? Chẳng lẽ chiếc gương này đã mất đi công hiệu rồi hay sao? Sao lại mất đi hiệu lực? Nhất định là khi thạch đầu lấy đi chiếc ấn vàng, ông ta đã nhập vào người của thạch đầu rồi, sau đó mới được ba người đưa ông ta ra khỏi nơi này. Tôi đưa ra cách giải thích duy nhất nói cho hai người nghe. Nói đến đây, tôi thu lại chiếc gương, sau đó đi về phía của quan tài. Lúc này bên trong quan tài, thân xác của tướng quân chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tôi đem chiếc ấn ngọc đặt lên ngực của vị tướng quân, mà cũng đúng vào lúc đó tôi bất chợt cảm thấy âm khí dày đặc bốc lên từ bộ xương trắng. Trong lòng của tôi bất chợt cảm thấy kinh sợ. Cần phải biết rằng lúc này tướng quân vẫn còn nhập trên người của thạch đầu, vậy thì bộ xương trắng này tại sao lại có âm khí? Nhưng cũng đúng vào lúc đó, bộ xương trắng trong quan tài bỗng nhiên đứng dậy, từ các đốt xương cổ chuyển động phát ra tiếng kêu chói tai. Sự việc đột ngột xảy đến khiến tôi vô cùng khiếp đảm. Bà Dũng và A Quang sợ đến nỗi quẳng luôn cả nắp quan tài xuống đất, rồi vội vàng nhảy lùi lại phía sau. Nhìn thấy một màn này, đến tôi cũng phải kinh hoàng. Tôi vội vàng đưa ra một chỉ quyết. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, bộ xương phát ra tiếng nói. Cảm ơn. Âm thanh này vừa nói ra tôi đã nhận ra ngay, hiển nhiên là tiếng nói phát ra từ quỷ hồn đang nhập trên người của thạch đầu. Cũng chính là nói quỷ hồn của tướng quân đã rời xa thân thể của thạch đầu, hiện tại ông ta đã quay trở lại. A Quang và Ba Dũng nghe thấy bộ xương người cất tiếng nói, hai người sợ đến nỗi run cả người. Nếu tướng quân đã quay trở lại, như vậy không có nghĩa ông ta đã tha cho thạch đầu. Thế nên tôi liền hỏi. Cảm ơn thì không cần, chỉ hy vọng sau này tướng quân đừng làm khó cho bọn họ nữa. Hiện tại gương chấn hồn tôi đã lấy đi rồi, hy vọng tướng quân sẽ sớm đầu thai chuyển thế. Bộ xương trắng liền gật đầu, từ những đốt xương cổ phát ra tiếng kêu lục cục, khiến cho người ta phải rợn gai ốc. Tôi đưa tay chỉ vào nắp quan tài đang nằm ở dưới đất rồi nói, có cần để nắp áo quan lại không? Có điều bộ xương trắng chỉ lắc đầu. Sự việc như vậy là kết thúc. Thế là tôi chắp tay chào bộ xương, sau đó tôi dắt hai người còn đang run rẩy rời khỏi huyệt động. Khi chúng tôi về đến nhà Thạch Đầu, những người dân trong thôn vẫn chưa rời đi. Tất cả mọi người vẫn còn đang chụm đầu vào nhau để bàn luận. Hiển nhiên sự việc này đã khiến cho bọn họ không thể không tin. Theo suy nghĩ của tôi, sự việc này do vì đạo mộ cho nên mới xảy ra sự quỷ, cho nên mới xảy ra quỷ sự. Ít nhiều còn lâu nữa mới có thể kết thúc bàn tán. Lúc này Thạch Đầu vẫn chưa còn tỉnh, bị quỷ nhập thân khiến cho hai ngọn xương hỏa đã bị tắt. Làm sao có thể dễ dàng tỉnh lại? Ít nhất thì cũng phải 3 tháng sau Thạch Đầu mới có thể rời khỏi giường. Có điều nói gì thì nói, cái việc làm tổn hại âm đức là đi quật mộ của người ta lên, nhận được quả báo như vậy thì cũng là đáng đời. Nếu như không nói là còn quá nhẹ, sẽ chẳng có ai đồng tình với anh ta. Ít nhất là tôi cũng không đồng tình. Lúc này cũng đã là 4 giờ sáng. Do vì Thạch Đầu cũng đã được cứu, cho nên lão bá cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lão bá chạy vào trong phòng bếp, làm cho tôi một bát mì. Ăn xong bát mì, những người dân trong thôn mới rời khỏi nhà của Thạch Đầu. Mà lúc đó thì trời cũng đã sáng. Lão bá sắp xếp cho chúng tôi một gian phòng ngủ. Quả thật lúc này tôi cũng đã quá mệt. Tuy rằng trời đã sáng, song tôi vẫn đi vào giấc ngủ một cách ngon lành. Do vì đã đi một ngày đường, ngoài ra lại thêm một đêm không ngủ, cho nên tôi ngủ một lèo cho đến tận quá trưa. Đáng lẽ sau khi chúng tôi ngủ dậy, chúng tôi sẽ từ biệt lão bá để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng lão bá không chịu, nói rằng tôi đã cứu tính mạng của Thạch Đầu, mà ngay cả một bữa cơm cũng không ăn. Lão bá bắt chúng tôi phải ở lại, nói buổi tối sẽ là một bữa cơm thiết đãi hai chúng tôi. Thế lão bá nhiệt tình như vậy, tôi đưa mắt sang dò hỏi thầy Bá Hoành. Thầy Bá Hoành liền cười rồi nói, nếu mà người ta đã nhiệt tình như vậy, chúng ta ở lại đây một đêm đi. Thế là tôi liền gật đầu nhận lời. Nói thật hiện tại bụng tôi đã đói, từ hôm qua đến giờ tôi mới chỉ ăn có một bát mì. Bây giờ có bà tôi đi chắc cũng không thể đi được. Lão bá thấy chúng tôi nhận lời ở lại thì vô cùng mừng rỡ. Thế là lão bá tíu tít đi chuẩn bị đồ ăn, sau đó bê lên mâm cơm và chúng tôi ăn tạm bữa trưa, còn mình thì đi mua thức ăn và mua rượu. Buổi tối gia đình của nhà A Quang và ba Dũng cũng tới nhà lão bá. Trên tay của hai người còn mang theo rượu ngon và thuốc thơm. Họ liên tục cảm ơn chúng tôi đã cứu mạng con trai của họ. Buổi tối ngày hôm đó, thịnh tình của mọi người dành cho chúng tôi khó mà từ chối. Cả tôi và thầy Bá Hoành đều uống rất nhiều rượu. Vốn dĩ thầy Bá Hoành tiểu lượng cũng không ít, nhưng từng người đến chúc rượu, hết chén này cho đến chén khác, cuối cùng hai chúng tôi đều say bỏ cẳng ra giường. Sang ngày hôm sau, cả tôi và thầy Bá Hoành đều còn cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng mà chúng tôi phải đi, cho nên vẫn lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, sau đó mới rời khỏi giường. Thế nhưng khi chúng tôi còn chưa mặc xong quần áo, từ bên ngoài vang lên tiếng gọi gấp gáp. Tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó, lão bá, lão bá, hai vị đại sư đã cứu Thạch Đầu còn ở đây không? Tiếp theo đó quả nhiên có tiếng đáp của lão bá. Ai vậy? Ồ thì ra là Mã Nhị, mà đầu của anh bị làm sao thế kia? Người đàn ông kia vội vàng rồi đáp, lão bá, hiện tại tôi không có thời gian để giải thích, xin hỏi lão bá, hai vị đại sư cứu cho Thạch Đầu hôm qua còn có ở đây không? Hai vị đó vẫn còn trong nhà lão, nhưng mà làm sao vậy, đã xảy ra cái chuyện gì? Tiếp theo người đàn ông tên là Mã Nhị kia thở dài rồi đáp, không giấu gì lão bá, hôm qua tôi bị quỷ nhập. Hả, cậu bị quỷ nhập? Lão bá kinh sợ và kêu lên một tiếng, sau đó lôi người đàn ông tên Mã Nhị kia vào trong phòng rồi gọi lớn, đại sư, hai người đã dậy chưa à, lại xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đó tôi đã mặc xong quần áo, tôi vội vàng chạy ra ngoài phòng khách rồi cất tiếng hỏi. Vừa hỏi tôi vừa quan sát người thanh niên lạ mặt. Anh ta chỉ tầm khoảng 27-28, dáng người to cao, nói chung là trông cũng rất có phong độ. Nhưng không biết trên đỉnh đầu của anh ta tại sao lại chọc lốc như vậy. Đúng vậy, một thanh niên đang trẻ tuổi như vậy, tại sao lại bị hói đầu? bởi trên đỉnh đầu của anh ta có một chỗ nhẵn thín, không còn một cọng tóc nào cả. Cũng không biết anh ta cố ý cắt tóc như vậy hay là do một nguyên nhân nào khác khiến cho đầu của anh ta lại bị như vậy. Nói tóm lại, cái đầu trọc đã làm cho anh ta mất hết vẻ đẹp trai lẫn phong độ. Lúc này ngoại trừ Lão Bá ra chỉ còn lại anh ta. Chắc chắn anh ta chính là người mà Lão Bá gọi tên là Mã Nhị. Người thanh niên kia thấy tôi đột ngột đi xa, anh ta vội vàng chạy lại nắm lấy tay của tôi rồi khẩu khẩn: "Đại sư, xin cứu mạng, tôi bị gặp quỷ." "Gặp quỷ ư?" Tôi cau mày trong bụng suy nghĩ, sao cái thôn nhỏ tẹo này mà lắm người gặp quỷ đến vậy. Nghĩ đến đây tôi vội vàng hỏi: "Đừng vội, hãy nói cho tôi biết sự tình đã." Lúc này Lão Bá cũng nói chen vào: "Đúng rồi Mã Nhị, cháu đừng có sốt ruột, trước tiên hãy kể lại rõ ràng sự việc xem thế nào, có đại sư ở đây thì sẽ không phải lo." Người thanh niên tên là Mã Nhị gật đầu, sau đó đem toàn bộ sự việc mình gặp quỷ ra kể lại cho tôi. Thì ra sự việc là như thế này: từ cái thôn nhỏ này lên huyện thành phải mất 90 cây số, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe chạy ngang qua sáng đi tối về, do vậy việc đi lại ở đây vô cùng khó khăn. Nếu như hàng ngày không bắt được chuyến xe này sẽ không thể lên được huyện. Thế nên trong thôn có mấy người vác xe máy ra để chạy xe ôm chở khách lên trên huyện. Mã Nhị không giống những người thanh niên khác, anh ta không đi lên thành phố để làm việc, mà anh ta chỉ ở nhà làm nghề xe ôm, hàng ngày chở khách từ trong thôn lên huyện thành, rồi lại chở xe khách từ huyện thành ngược lại. Cuộc sống thu nhập nói chung là cũng tạm ổn. Thường ngày phải đến chiều tối Mã Nhị mới trở về nhà, bởi vì ở chỗ Mã Nhị rất ít người lên huyện thành vào buổi tối. Thế nhưng tối hôm đó, Mã Nhị trên đường từ huyện thành trở về nhà, trên đường ngang qua thị trấn, Mã Nhị gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ đó bế một đứa con chừng 1 tuổi. Cô ta yêu cầu Mã Nhị đưa cô ta lên huyện thành. Cô ta nói là đứa con bị bệnh, hơn nữa vừa lên xe, cô ta liền nhét vào tay Mã Nhị 1 tờ 50 nhân dân tệ. Từ chỗ thị trấn lên đến huyện thành chỉ cách 16 cây số, thông thường chỉ cần 30 tệ là có thể đi được. Thế mà người phụ nữ này lại đưa cho Mã Nhị hẳn 50 tệ, nhiều hơn thường ngày 20 tệ. Lại thấy người phụ nữ này đang bế một đứa con nhỏ, đứa bé hình như bị sốt cho nên đang quấy khóc, cho nên Mã Nhị đã nhận lời. Sau khi đưa người phụ nữ cùng đứa con đến bệnh viện, lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Vì không muốn đánh xe quay về, cho nên Mã Nhị lại chờ, hy vọng có người khách tiện đường về, như vậy còn tốt hơn là đánh xe không. Thế nhưng Mã Nhị đã chờ gần 2 tiếng mà không có được người khách nào cả. Cuối cùng Mã Nhị vẫn phải đánh xe không về nhà. Rời khỏi huyện thành, trên con đường trở về thôn, đi qua một cái đài hóa thân hoàn vũ, nói trắng ra là phải đi qua một cái lò đốt xác người. Mỗi lần trên đường về qua đây, Mã Nhị đều phải phóng xe thật nhanh, nhất là ban đêm. Mà lần này cũng vậy, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm, trên con đường từ lâu đã không còn thấy một bóng người. Bắt đầu gần đến chỗ lò đốt xác, Mã Nhị liền kéo tay ga để chạy thật nhanh qua khu vực đáng sợ này. Thế nhưng khi sắp đến lò đốt xác, Mã Nhị lại gặp một người con gái đang đứng bên đường giơ tay ra vẫy. Người con gái đó vừa giơ tay vẫy, vừa bước lại phía của Mã Nhị. Đương nhiên cô ta muốn gọi Mã Nhị chở cô ta đi. Nhìn thấy một màn này, Mã Nhị cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì chỉ cần tới gần lò thiêu xác, Mã Nhị đã cảm thấy rợn người. Hơn nữa bình thường nghe rất nhiều người nói, ban đêm ở đoạn đường này rất hay gặp ma quỷ đi lang thang trêu chọc những người đi qua đây. Lại có những người xe ôm nói họ đã từng gặp quỷ. Đương nhiên trong lòng của Mã Nhị rất sợ hãi, thế nhưng tốc độ của xe máy vẫn dần chậm lại, bởi vì những chuyện quỷ quái thì Mã Nhị đã được nghe nhiều, nhưng mà từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng của Mã Nhị vẫn muốn tin rằng trên thế gian này thực sự có ma quỷ. Trong bụng Mã Nhị nghĩ như vậy, thế là anh ta dừng xe hỏi người con gái kia đi đâu. Nếu như thuận đường về thì mình sẽ chở cô ta đi, nếu không thuận đường thì thôi. Thế nên cuối cùng Mã Nhị dừng xe lại trước mặt cô gái. Cô gái đó mặc một chiếc áo trắng, mặc một quần bò màu xanh, chân đi một đôi giày cao gót màu lục, nhìn thoáng qua trông rất xinh đẹp. Xe vừa dừng lại, Mã Nhị liền hỏi: "Cô nương cần đi đâu?" Cô gái chỉ tay về con đường phía trước rồi nói: "Tôi muốn đến Cao Lĩnh." Mã Nhị biết khu vực đó, trên đường về nhà Mã Nhị thường phải đi qua đó. Có điều ở chỗ đó chỉ có mấy gia đình sinh sống mà thôi. Nghĩ đến đây Mã Nhị thấy cũng là thuận đường. Thế là anh ta vỗ vào Yên đằng sau đồng ý trả cô gái. Dọc đường Mã Nhị hiếu kỳ hỏi thăm: sao đã muộn như vậy mà cô nương vẫn còn ở trên đường? Nếu như không phải hôm nay tôi về muộn, chắc là cô không thể về được nhà được đâu. Cô gái không trả lời Mã Nhị, cô ta chỉ cúi đầu nhìn xa xăm. Mã Nhị thấy cô gái không bắt chuyện, thế nên anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong bụng Mã Nhị chỉ nghĩ chắc nhà cô ta có người mất, vì vậy đã muộn như thế này rồi mà cô gái vẫn phải về nhà, cho nên trong lòng cô gái đang buồn không muốn nói chuyện. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì xe chạy đến Cao Lĩnh. Cô gái xuống xe, sau đó chỉ tay vào một ngôi nhà bên đường rồi nói: anh ở đây đợi một lát, trên người tôi không mang theo tiền. Nhà tôi ở kia, đợi tôi đi lấy tiền sẽ mang ra trả cho anh, rất nhanh thôi. Cả một quãng đường rộng lớn như vậy, thế nhưng chỉ có duy nhất ba ngôi nhà, mà cô gái chỉ tay vào ngôi nhà vẫn còn sáng ánh đèn, đương nhiên là đang có người ở nhà. Mã Nhị không vì thế mà bắt cô ta phải trả tiền ngay, anh ta liền đồng ý để cho cô gái đi vào trong nhà lấy tiền để trả cho mình. Cô gái nói một lời cảm ơn, sau đó đi đến ngôi nhà vẫn còn đang có ánh đèn. Thế nhưng một lúc lâu sau Mã Nhị không thấy cô gái xuất hiện. Lúc này Mã Nhị đã nóng như lửa đốt, cái gì mà bảo người ta đợi một lát rồi sẽ ra ngay. Hơn 15 phút trôi qua, sao cô ta vẫn không thấy. Nghĩ đến đây Mã Nhị bực bội dắt xe rút chìa khóa rồi đi về phía ngôi nhà đó. Bước vào đến nơi, Mã Nhị phát hiện ra chiếc cửa ngôi nhà đang treo một câu đối trắng và một vòng hoa cũng màu trắng. Hiển nhiên trong ngôi nhà đang có một người mới qua đời. Có điều nghĩ đến người con gái đi xe vẫn chưa trả tiền, cho nên Mã Nhị vẫn tiến đến để gõ cửa. Một lát sau mới nghe thấy tiếng của một người phụ nữ. Tiếp theo cánh cửa được mở ra, từ bên trong nhà đi ra một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi. Trên khuôn mặt của người phụ nữ này vẫn còn đang giàn giụa nước mắt. Thế người gõ cửa là một người lạ, thế là bà ta liền cất tiếng hỏi: ông tìm ai? Mã Nhị liền đáp: thưa bác, vừa rồi có một người con gái đi xe của cháu, sau đó cô ta xuống xe và nói là nhà cô ta ở đây. Cô ấy bảo cháu đứng ở ngoài chờ, còn cô ta vào trong nhà lấy tiền. Thế nhưng cô ta đi vào trong nhà rất lâu mà không thấy, không biết là cô gái ấy có phải là người ở trong nhà này không. Người phụ nữ lắc đầu rồi nói: tôi không thấy ai vào trong nhà cả, hơn nữa trong nhà hiện tại chỉ có một mình tôi, không có một người con gái nào cả. Tiểu huynh đệ cậu có nhìn nhầm hay không, hay là ở ngôi nhà bên cạnh? Mã Nhị lắc đầu rồi đáp: cháu không hề nhìn sai, cháu rõ ràng nhìn tận mắt cô ta đi vào trong ngôi nhà này. Người phụ nữ liền đáp: không thể như vậy được, thực sự tôi không thấy ai vào trong nhà cả, cậu có thể đi vào trong nhà mà xem. Mã Nhị ngẫm nghĩ, thế là anh ta bước chân vào trong ngôi nhà. Thế nhưng đúng lúc vừa mới bước vào trong phòng, Mã Nhị nhìn ngay thấy một bức ảnh đang treo trên linh đường. Mã Nhị nhất thời mồm miệng há hốc, chỉ tay vào bức ảnh. Phải một lúc lâu sau anh ta mới lấy lại được tinh thần. Anh ta run rẩy đưa tay chỉ vào bức ảnh, miệng lắp bắp rồi nói: chính là cô ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ có số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 5 của bộ truyện này.